Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, không trung âm u, hoàng hôn cùng đêm tối giao tiếp cuối cùng quang cảnh âm trầm áp lực. Tần Nguyên Hào Trừ Yên nhìn ngoài cửa sổ, hắn biết này thế đạo là rối loạn, cái này làm cho hắn không cấm nhớ lại mấy ngày trước tình hình. Đường hắn xách theo công văn bao cùng hành lý trở về thời điểm Tần gia nhà cũ đã hoàn toàn thay đổi. Cái dạng, giống một tòa ngục giam. Tần Nguyên Hào lúc ấy liền xác định lão phụ thân nhất định có vấn đề. Bằng không cũ kỹ như hắn như thế nào sẽ đi động tổ trạch. Này có thể so tạp lão gia tử toàn bộ đồ cổ tranh chữ còn nghiêm trọng sự a. Nhị đệ cùng nhị tức phụ đi sớm, không có tới. Tam đệ Tần Nguyên Túc là độc thân chủ nghĩa, từ nhỏ phản nghịch thực, lớn ngược lại dùng này cổ phản nghịch kính ngạnh sinh sinh ở thương giới xông ra một cái lộ tới. Ngày đó cho dù ở thương trường bị mài rũa đến thập phần khéo đưa đẩy hắn cũng không khỏi lộ ra. Kinh ngạc biểu tình, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, ồn ào muốn tìm Tống bác sĩ tính sổ, ai làm hắn không chiếu cố hảo phụ thân tới. Lão tư Tần Nguyên Khải vui mừng lãnh tức phụ cùng vãn dục nhi tử lại đây thời điểm xấu hổ đứng ở ven đường, tựa hồ không dám xác định đây là bọn họ lão Tần gia tổ trạch. Lão ngũ Tần Nguyên dự tới nhất vãn, vừa vặn trên đường gặp phải lão tứ, hai người anh em tốt một trận đứng ở cửa sắt trước cho nhau thoái thác ai lên trước dò hỏi. Bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng vì sao trong trí nhớ cổ xưa đại khí đẹp đẽ quý giá tổ trạch bị bê tông cốt thép vây quanh thành trước mắt thiết lao. Đây là phòng ngừa ngoại tinh nhân tới thông đồng địa cầu dân trạch sao? Đã nhiều ngày phụ thân không làm cho bọn họ ra quá môn. Chỉ làm cho bọn họ lưu tâm tin tức, ngay cả trong nhà người hầu đều bị sa thải. Quá quán phú quý sinh hoạt bọn họ không thể không tự mình động thủ xử lý việc nhà. Bắt đầu tư tâm là có nho nhỏ oán giận, nhưng lão phụ thân quyền uy làm cho bọn họ không dám cãi lời. Huống chi lớn như vậy người nhiều ít có điểm tự chủ. Thẳng đến ngày hôm qua bọn họ mới hiểu được phụ thân khổ tâm. Này một phen không có căn cứ khổ tâm nếu là ngày thường sẽ lọt vào bọn họ xem nhẹ. Nhưng hiện giờ ngược lại thành bọn họ cứu mạng phù, nghĩ đến phụ thân ở cái gì đều không xác định dưới tình huống dứt khoát ra tay giữ được gia tộc. Cách làm Tần Nguyên Hào không khỏi tâm sinh bội phục, đồng thời nho nhỏ nghi hoặc phụ thân vì sao sẽ biết tin tức này. Trên tay yên đã thiêu xong, Tần Nguyên Hào vứt bỏ tàn thuốc hung hăng dẫm mấy đá lại móc ra trong túi yên điểm thượng một chi. Hắn cái kia ở đế đô đại học đi học nữ nhi không biết thế nào. Nhận được cuối cùng một hồi điện thoại thời điểm nghe nàng nói đã định rồi vé máy bay. Không biết hiện tại, đại ca, vào đi thôi, bên ngoài ngốc lâu rồi không tốt. Tần Nguyên Túc ra tới kêu Tần Nguyên Hào. Tần Nguyên Hào hung hăng hút một ngụm yên, ngươi đi vào trước, ta chờ một chút, trừ xong này điếu thuốc liền đi vào. Về sau đại khái không cơ hội, hảo đi. Ta đi vào trước, hiện tại bên ngoài thế đạo toàn rối loạn, nơi nơi đều là quái vật, ngươi có việc kêu một tiếng. Tần Nguyên Túc xoay người trước nhìn mắt ngoài cửa sổ đen nhánh không. Trung, nghĩ tương lai trong lòng không dễ chịu a. Hắn làm Tần lão gia tử con thứ ba, chuyên môn xử lý trong nhà tài chính, lúc ấy vẫn luôn phản đối lão phụ thân dùng Tần gia các loại tài nguyên trao đổi vật tư quyết định. Đặc biệt là hạ gia kia bút giao dịch. Làm có lợi nhất đối thủ cạnh tranh, chính phủ vừa mới phê xuống dưới miếng đất kia cơ bản là nhà bọn họ. Mà phụ thân dùng này hoàng kim đoạn đường thay đổi mấy chiếc căn bản không dùng được quân dụng xe. Như thế nào kêu hắn không khí, dư ra mấy phê hóa chẳng những thanh toán tiền còn dán giao tình. Hắn nhớ rõ ngày hôm sau cái kia rảo hoạt dư lão nhân đã kêu hắn hỗ trợ khơi thông Bắc Bộ mạng lưới. Quan hệ Bạch gia cũng không phải cái gì hảo hóa, vận tới một đám y dược vật phẩm thời điểm đồng thời gửi tới về nhà bọn họ y dược ở Tần gia phía. Dưới công ty tiêu thụ hợp đồng, nhất không phải hảo điều phải kể tới lão Trần gia, lập tức gọi điện thoại lại đây dò hỏi Tần lão gia tử có phải hay không đã được lão niên si ngốc. đề cử vài gia trong ngoài nước đại bệnh viện, cùng Thiên còn chuyên cơ đưa tới không ít ngoại quốc não khoa bác sĩ. TV màn hình khi thì có tín hiệu khi thì một mảnh bông tuyết. Nó âm lượng bị khai thật sự tiểu, cơ hồ không có gì thanh âm ni phòng khách nhỏ nhất hài tử ở qua lúc ban đầu kinh hách sau lại. Rất có sức sống chạy tới chạy lui, các nữ nhân ngồi ở cùng nhau trò chuyện trước mắt tình cảnh. Các nam nhân ngồi vây quanh ở bên nhau thảo luận về sau đường ra. Tần Mục Viễn ngồi ở ghế bập bênh thượng, tiểu bàn gỗ thượng phóng hắn lão thị kính. Hắn theo ghế bập bênh lay động mà mơ màng sắp ngủ. Hiện giờ Tần gia tiểu đồng lứa người đều cảm thấy lão gia tử rất lợi hại. Cảm thấy hắn Tần lão gia tử người lão thành tinh, nhưng sự thật thế nào chính hắn biết, tuy nói lúc trước tin Tần Nguyệt nói, nhưng theo bản năng vì Tần gia bảo lưu lại một chút tài sản. Chính là làm nếu thiên không thay đổi Tần gia vẫn như cũ sẽ không thương căn bản chuẩn bị. Hiện tại xem ra lúc trước chính là nên toàn bộ đổi thành vật tư. Trên đường phố thực loạn, phồn hoa mặt đường dường như trong một đêm bao phủ thượng tử vong bóng ma. Trừ bỏ những cái đó tùy ý lắc lư nhìn thấy người sống liền tưởng nhào lên đi cắn tang thi liền. Không thấy được một cái người sống, ô hẻm chín phố, từ nhỏ gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ nguyên tuyển thủ vừa ra thuê phòng đồ ăn. Rơi lệ đầy mặt, trời biết hắn lúc ấy là như thế nào bị ma quỷ ám ảnh tin kia cố chủ nói. Dùng hắn vô số tình nhân mua một đống đồ ăn. Trên thực tế chứng minh quyết định của hắn là đúng, bằng không lại nhiều tiểu tình nhân cũng đổi không trở về hắn mạng nhỏ a. Hết chương.